Cô không buồn ngước lên nhìn, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì? Mẹ em kêu em lên công ty thực tập. Với cô xuống phòng nhân sự, tôi sẽ thông báo và sắp xếp cho cô. Nhưng em muốn chị đưa đi cơ. Hiện tại tôi không rảnh, mong cô thông cảm. Tôi sẽ kêu người đưa cô đi. Tô Hạ Dương cảm thấy phiền phức với ả. Ả bất mãn, liền dậm chân bỏ ra ngoài. Tuy chẳng có gì để nói với ả, nhưng cô còn coi ả là người trong nhà, đành phải giúp đỡ để sau này tránh gây tai tiếng. Phòng nhân sự sắp xếp công việc cho thực tập sinh Tô Minh Nguyệt, đãi ngộ bình đẳng với các thực tập sinh khác. Vâng, thưa Tổng Giám đốc. Lý Huyên, trưởng phòng nhân sự, nhận điện thoại của cô rồi gọi đến cho Tô Minh Nguyệt. Chào cô Tô, chúng tôi bên tập đoàn Tô Thị. Chúng tôi thông báo với cô rằng cô đã trúng tuyển trong đợt tuyển thực tập sinh. Ngày mai mời cô đến công ty nhận việc. Tô Minh Nguyệt khinh thường trưởng phòng Lý. Cô ấy chưa nói hết câu thì đã ngắt máy. Trưởng phòng Lý thực sự mất kiên nhẫn, muốn đạp cho ả một phát. Sáng hôm sau, Tô Hạ Dương cố gắng tới công ty đúng giờ vì tối hôm qua có một tên nghĩ tới việc chúc mừng cô lên chức nên đã hành hạ suốt cả đêm. Sáng còn sức mà vác xác tới công ty đã tốt lắm rồi. Tới đã thấy thực tập sinh trúng tuyển đang ngồi chờ ở đại sảnh để nhận việc. Cô bước tới thang máy, chờ thang xuống. Những nhân viên thực tập nhìn thấy liền chỉ trỏ bàn tán. Kia có phải là tổng giám đốc của chúng ta không? Cô ấy thật là lạnh lùng và quý phái. Bỏ qua những lời bàn tán xôn xao, Tô Hạ Dương lập tức bước vào thang máy, lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Công việc vẫn còn chất cao như núi, chờ cô giải quyết. Thật mệt mỏi. Công việc thật nhiều, vậy mà Tô Minh Nguyệt như một cái đuôi lằng nhằng theo cô, than khổ cả buổi. Quả nhiên giờ nghỉ trưa, Tô Minh Nguyệt chạy đến phòng cô, mang theo giọng bức xúc. Chị, bọn họ thật quá đáng. Tại sao lại giao cho em làm tại phòng tài vụ? Giao lấy một đống hồ sơ rồi bắt sắp xếp xong trong ngày. Tô Hạ Dương nhìn thấy thái độ của cô ta, trong lòng thầm đắc ý. Chắc là do trưởng phòng Lý bức xúc về thái độ của cô nên mới giao việc đó cho cô ta. Tô Hạ Dương không quan tâm tới ả, lạnh lẽo trả lời. Cô nghĩ rằng đến công ty để chơi à? Âm thanh lạnh lẽo vang khắp căn phòng, đến cả Tô Minh Nguyệt cũng phải khiếp sợ. Cô đã thay đổi, không còn là một con người nhút nhát, luôn lo sợ mọi thứ xung quanh. Từ sau khi đứa con của cô ra đi, trong lòng Tô Hạ Dương đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy vì cô quá yếu đuối, không mạnh mẽ bảo vệ được cho bản thân, nên mới bị người khác ức hiếp mà mất đi đứa con. Cô đành lòng đeo lên mình một chiếc mặt nạ mang vẻ lạnh lùng, hiên ngang để che lại những tổn thất nghiêm trọng trong lòng cô khi mất đi đứa con đầu tiên. Chỉ mình anh hiểu được tâm trạng của cô, luôn bên cạnh an ủi cô. Thực sự khi ở bên anh, cô mới có thể tìm lại cảm giác an toàn. Một tiếng gõ cửa làm thức tỉnh sự buốt lạnh trong căn phòng. Cô chỉ nói hai tiếng, âm thanh trầm ổn vang lên. Mời vào. Anh thò cổ vào trong phòng trước, nở một nụ cười, rồi ra dáng vẻ mất hết sĩ diện của người đàn ông, nài nỉ nói. Vợ à, anh biết em chưa ăn, nên có mua một chút mang qua cho em này. Cô liếc nhìn anh rồi ném cho Tô Minh Nguyệt một câu. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cô ra ngoài đi. Công việc nếu không thể hoàn thành sẽ bị khai trừ khỏi công ty. Ai cũng biết, nếu để đích thân tổng giám đốc khai trừ thì cô sẽ khiến cho không có công ty nào dám mướn nữa. Thấy Tô Minh Nguyệt ra khỏi phòng rồi, anh đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô trêu chọc. Vợ anh lạnh lùng thật đáng sợ, anh có nên học tập không nhỉ? Anh còn trêu, không tin là tôi gọi bảo vệ lên, lôi anh ra khỏi tòa nhà vì tội quấy rối không? Cô uy hiếp anh. Thôi, vợ à, cho anh xin. Em ăn cơm đi, anh mua giúp em đấy. Biết vợ bận chưa ăn cơm trưa nên là mang đến đấy. Cô cảm động mà rúc đầu vào lòng anh. Em cảm ơn, chắc bây giờ chỉ còn mình anh hiểu được em. Người thân của em cũng đã bỏ em đi rồi, cả Bảo Bảo nữa. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đưa đồ ăn tới trước mặt cô. Em ăn chút gì đi rồi hẵng làm việc. Anh đi pha cà phê giúp em. Tô Hạ Sương gầy gầy đũa, không hề muốn ăn. Anh bước vào phòng, cô vẫn đang tiếp tục làm việc, thật là cố chấp. Vợ ơi, em chịu khó ăn đi, bây giờ anh phải về công ty rồi. Cô chau mày ăn một chút rồi bỏ đấy uống cà phê. Buổi tối nay có một tiệc rượu dành cho doanh nhân và cũng là buổi họp mặt thông báo kế hoạch hợp tác của Tô Thị với tập đoàn Hoa Thái. Cô thực sự không thể không đi, nên về nhà sớm chuẩn bị. Hoàng Niên vẫn thảnh thơi, cô hơi ngạc nhiên. Anh không chuẩn bị đi à? Không cần vội, em cứ từ từ. Anh cùng cô bước ra từ một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Bước đến thảm đỏ, cô và anh khoác tay nhau đi vào bàn tiếp khách. Cô viết tên mình vào cuốn sổ khách mời, vô tình làm rơi chiếc áo vest nữ đang choàng lên người. Anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc áo và giúp cô khoác lên người. Hành động nhỏ của anh khiến quan khách ai cũng trầm trồ. Đánh giá lại con người lạnh lùng này, cũng có lúc biết quan tâm người khác. Anh mặc một bộ âu phục màu đen và áo sơ mi trắng làm tôn lên phong thái của một bậc đế vương. Cô mặc chiếc áo dạ hội màu đen cúp ngực, dài phủ qua chân. Hoàng Niên có thể chấp nhận độ dài của váy vì nó che chân, nhưng không thể nào chịu được khi nó là chiếc áo cúp ngực. Hạ Dương lại cố chấp thích mặc nó, nên anh mới yêu cầu khoác thêm áo. Anh hận vì tên nào đó đã thiết kế chiếc váy này. Hai người sóng vai đi tới cửa phòng tiệc. Đúng là nam thanh nữ tú, đi bên nhau khiến những người đàn ông đứng đó đem ánh mắt thèm thuồng nhìn cô. Còn phụ nữ thì hận tại sao lại là người nhìn thấy anh sau cô. Chủ tịch Hoa Thái thấy cô đi đến tiếp đón, định giơ tay bắt tay, thì ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông bên cạnh khiến ông ta rùng mình. Cô đi theo ông ta vào phòng tiệc, ngồi vào bàn ăn, cô kéo tay anh nói nhỏ. Lát nữa em lên phát biểu, anh có thể sửa cho em bài phát biểu không? Cô lấy chiếc điện thoại ra, nhanh chóng chuyển sang mail của Hoàng Niên. Anh sửa bài rất nhanh, chỉ một lúc là gửi lại về máy cô. Sau đó cô lên phát biểu, nhìn bóng lưng của cô anh nở một nụ cười. Dương Dương à, em thay đổi thật rồi, không còn là cô gái nhỏ bé trong bữa tiệc lần trước, cùng anh nữa, mà em đã làm chủ cuộc sống của mình rồi. Em thay đổi thật nhiều. Công việc trên công ty rất nặng nề nên thời gian cô ở bên anh ít hơn. Hôm nay cô phải đi gặp mặt với khách hàng nên về nhà có chút muộn. Vừa bước chân vào biệt thự, Tô Hạ Dương cảm nhận rõ sát khí tỏa ra từ người của Hoàng Niên. Hạ Dương lại gần ân cần hỏi, anh có chuyện gì sao? Hoàng Niên không nói không rằng vứt một tập file xuống giường. Cô mở ra xem, bên trong là những tấm hình cô cùng với những người đàn ông khác bước vào khách sạn. Cô giải thích cho tôi việc mọi khi cô về nhà muộn như hôm nay. Cũng là vì chuyện này ư? Anh gầm lên như muốn gào xé cô. Em không. Không thể có chuyện này được. Hôm nay em... Chưa nói hết câu, Hạ Dương đã bị Hoàng Niên tát ngay vào mặt, ngã vật xuống đất. Anh không tin vào lời nói ấp úng của cô. Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Tất cả đều là bao biện cho hành động của cô. Thật là thất vọng. Nói xong anh bỏ lại cô đang ngã trên nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn theo bóng dáng anh ra khỏi biệt thự. Bước lên, phóng xe vào màn đêm tĩnh lặng. Hạ Dương gượng dậy bước về phía phòng tắm, để nước lạnh xối thẳng lên bờ vai nhỏ bé của mình, như thể muốn nó cuốn trôi đi nỗi u sầu. Cô không thể hiểu nổi anh nữa, tại sao lại có thể tin vào những bức ảnh đó mà đối xử với cô như vậy. Tiếng điện thoại như phá tan suy nghĩ của cô, là Tô Minh Nguyệt gọi đến. Cô chần chừ rồi mới nhấc máy. Alo, tôi đây. Tô Tổng à, chị thân yêu của em, chị mau đến phòng 1007, khách sạn An Nhiên đi. Em có món quà bất ngờ dành cho chị. Tô Hạ Dương nghi ngờ, nhưng rồi cũng mặc quần áo vào và đến nơi cô ta nói. Căn phòng khách sạn cố tình mở hé một cách lộ liễu. Bên trong là một cặp tình nhân đang ân ái với nhau. Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rên của người phụ nữ và hơi thở của người đàn ông khiến cô cảm thấy choáng váng. Niên à, anh từ từ thôi, nhanh quá. Giọng của người phụ nữ ấy chính là Tô Minh Nguyệt.

không nhận được bất cứ một tin tức nào từ anh. Đứa con gái này luôn hỏi, nhưng cô cũng chỉ nói với nó rằng bố nó đi công tác chưa về, hoặc bố vừa về nhưng con không ở nhà nên không biết. Cách đây 2 năm, cô nhận được thông tin biết được Tổng Giám đốc Hoàng gia đã chính thức đính hôn với Thiên Kim tiểu thư nhà họ Thanh, Thanh Liên. Từ lúc biết được, cô đã không còn hy vọng nào nữa. Một mình cô ở nơi đất khách quê người, tự lo cuộc sống của mình, lo chuyện công ty và tự mình sinh ra đứa trẻ này. Cô nghĩ rằng đứa trẻ không có tội nên không muốn bỏ nó. Cuộc sống bận rộn, thời gian cô dành cho con bé không có nhiều, thường phải làm việc về muộn để nó chơi trong nhà một mình với ông quản gia. Nên cô dành những ngày cuối tuần ở bên nó, hủy hết những công việc vào cuối tuần. Sau khi đưa nó đi chơi trong công viên, cô nói với con gái: "Công chúa của mẹ, tối nay mẹ có một bữa tiệc nhỏ, con có muốn đi cùng không?" Cô bé hào hứng trả lời: "Có ạ." "Vậy thì bây giờ đi chọn quần áo với mẹ nhé." Bước vào trung tâm thương mại, cô chọn cho Hanna một bộ váy công chúa rất đẹp. Cô bé được nhân viên đưa vào trong thử đồ, cô cũng chọn cho mình một bộ đồ dạ tiệc và trang điểm. 30 phút sau, cô và Hanna bước ra như hai thiên thần bước ra trong bộ váy trắng. Cô mặc chiếc váy trắng cúc ngực, hai áo trễ xuống bắp tay, thân váy thêu hoa rất đẹp. Cô đi đến thanh toán rồi bước ra xe đến bữa tiệc. Nhân viên mở cửa xe cho cô, Hanna chạy xuống xe trước. Cô thanh lịch quý phái bước xuống xe. "Kính chào Tô Tổng, cô Zema." Tô Hạ Dương dắt tay con gái đi vào. Bước vào phòng tiệc, mọi ánh mắt dõi theo cô. Cô nhắc nhở con gái trở về bàn tiệc, cô phải đi chào hỏi đối tác. Cô bé chạy trở lại bàn ăn, vô tình đụng phải người đàn ông. Mọi người đều hốt hoảng, lo sợ cô bé sẽ bị mắng, nhưng anh lại bế cô bé lên, trong lòng đầy thiện cảm. Hanna cũng không sợ sệt mà cười tươi nói: "Con chào chú, con tên là Hanna. Con xin lỗi vì đã đụng phải chú ạ." Cô bé rất ngoan ngoãn lễ phép, khuôn mặt xinh xắn rất giống với Tô Hạ Dương, người phụ nữ anh tìm bấy lâu nay. Tô Hạ Dương thấy mọi người đổ dồn về phía anh cũng bước đến xem. Hoàng Niên đang bế con bé. Cô bước đến ôm bé vào lòng, đặt xuống đất rồi đứng lên, tào nhã đưa bàn tay ra trước mặt ý nói muốn bắt tay với anh. "Xin chào Hoàng Tổng, tôi là Tô Tổng, Sema." Anh nắm lấy bàn tay cô, kéo cô vào trong lòng, nói nhỏ vào tai cô: "Anh đã tìm được em rồi. Xin Hoàng Tổng giữ thể diện cho tôi và anh." Cô ho nhẹ nói với anh. Anh buông cô ra, trước đó có nói nhỏ: "Lát gặp anh tại sảnh." Sau bữa tiệc, Tô Hạ Dương nói với tài xế đưa Hanna về nhà trước, còn mình chờ Hoàng Niên. Anh bước ra ngoài cùng cô gái đã đi theo anh từ đầu bữa tiệc. Anh kêu cô ta ra ngoài trước, rồi bước đến gần cô, ôm cô vào lòng. "Dương Dương, anh đã biết rồi. Những tấm ảnh kia là do con tiện nhân Tô Minh Nguyệt ghép ảnh để chia cách ta. Em có thể quay về với anh không?" Cô cựa mình trong lòng anh, mong có thể thoát ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn nữa. "Mong Hoàng Tổng cẩn thận lời nói. Tôi là Sê Ma, đã không còn là Tô Hạ Dương của ngày xưa nữa. Anh làm ơn hãy buông tôi ra. Tôi thực sự không còn quan hệ với anh nữa." "Chắc là Thanh tiểu thư chờ anh hơi lâu rồi." Cô chỉ về phía cô gái đang đứng ở bãi xe chờ anh, liên tục liếc chiếc đồng hồ trên tay. "Không, cô ta không còn là gì đối với anh cả. Chỉ là hôn ước mà gia đình ép buộc thôi. Chúng ta vẫn là vợ chồng trên giấy tờ." Trước khi bỏ đi, cô nhớ rằng mình đã viết giấy ly hôn đặt ở trong phòng rồi mà. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt anh hiện lên ý cười. Cô vung tay tát vào mặt Hoàng Niên, lạnh nhạt đáp: "Mặc dù anh chưa đồng ý ký giấy ly hôn, nhưng tôi đã viết rồi. Anh không ký, tôi có thể đơn phương ly hôn." "Hạ Dương, chúng ta về thôi." Người đàn ông bước đến gần cô hỏi. Anh là Tiêu Minh, chính là người đã giúp đỡ cô ở sân bay. Sau hôm đó anh bắt đầu theo đuổi cô. "Người yêu tôi đây, giờ anh buông tôi ra được chưa?" Hoàng Niên sững sờ. Tại sao cô lại có thể vô tình như vậy? Cô đâu biết anh đã điên loạn tìm cô suốt 5 năm. Cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, đêm lại chìm đắm trong rượu đến tận sáng. Anh đã bị dạ dày cấp và phải vào bệnh viện, đòi lại mạng sống. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net